Chương 661, gây sự, xong. Lần này, cho ta thật đuôi mù tránh tránh ngã xuống đi nhìn cổ nổ hạ mà đích thực thân thể, áo ma y hề một tiếng gầm lên, trong nháy mắt, trường đao trong tay quay về cổ nổ hạ mà trực tiếp giết tới đao nhanh chóng rất nhanh đao nhận, nhắm thẳng vào cổ nổ hạ chín ở ngực đáng ghét nhìn áo ma y hề công kích, cổ nổ hạ mà mắt không khỏi khép lại, cái này công kích này, hắn căn bản là nhanh chóng không mở, cũng nên không dối y. Mục Diệp Hoàn hai tay, bây giờ còn cắm ở này một thung bên trong đây, tay bên trong căn bản cũng không có vũ khí, coi như muốn chặn cũng nên không xuống một gói hoàn cổ nổ hạ mà dở một bên, nhìn áo ma y lìa công kích, nảy sinh đầu cùng ô đông vừa là không khỏi tê ơ. Sợ hai cái này ba nhìn một gói bên trong một sung nhiên con mái hạ 22, trận này, áo tê y lìa cũng không có muốn trước một ít đạo công kích như vậy lưu thủ đường hai, xanh thanh mỹ nhì dài mấy trên không trung xoáy chuyển. Giờ ải, sâu sắc phách cắm ở mười mấy mét cháu đại địa chi thượng hai ở cổ nổ hạ mà năm trước, một tên ám bộ đã xuất hiện ở này bên trong sáu áo ma y lìa trường đao, chính là bị hắn đánh bay. Ta là cổ nổ hạ ám chất, vân nhận thôn 13 hai vị, kính xin cùng chúng ta đi một chuyến hỏa ảnh đại nhân nơi đó đi. Nhìn áo ma y thì cùng tạp như y thì ám bộ nhàn nhạt nói đường. Nhìn áo ma y thì cùng tạp như y thì ám bộ thanh âm của bình thản. Không có một tia cảm tình. Cô nô hạ, ám bộ nhìn ngân trước cán bộ, nô dày y không khỏi nói đường, đồng dạng, thân ảnh, không khỏi rút lui bộ, để phòng nhìn này ám bộ mà tạp như y y, cũng là thực đã vọt đến áo ma y y bên cạnh rồi y, cùng áo cất y y như thế, để phòng nhìn này ám bộ, hai vị, ta khuyên các ngươi lớn nhất tốt không nên phản kháng, các ngươi là vân nhận thôn sứ đoàn. Chúng ta cổ nô hạ không sẽ đem bọn ngươi như thế nào. Thế nhưng, các ngươi nếu như phản kháng lời nói, ta không ngại mạnh mẽ đưa bọn chúng mang tơ y hỏa với đại nhân nơi nào đầy kim nhìn áo ma y y cùng làm như y y theo ba ám bộ nhàn nhạt nói truy hỗn đản, áo áp y y tăng nên làm gì nhìn này ám bộ, tập như y y không khỏi nói đường. Bất quá là giáo huấn một hạ nhẫn giả trường học đi vào thôi rồi y, không nghĩ tới. Vừa nhiên nhanh như vậy liền cổ nổ hạ ám bộ đưa tới. Hiện tại, đối mặt cái này cổ nổ hạ ám bộ. Bọn họ mới muốn chính mình, nhưng là ở một lúc cả thì nguyên bản đã nói rồi đấy không gây sự một không có nghĩ đến, hiện tại, vừa nhiên thật sự chọc trên chuyện. Đều là này chút tiểu quỷ nói chuyện thật là làm cho người ta sinh khí. Để cho mình căn bản là sắp đặt nhẫn trang vị. Vị không quá, không phải là giáo châu một đình cổ nổ hạ một cái chung nhẫn sao, tất yếu cái này tốt. Ở nói thế nào, hai người mình cũng là vân nhận thôn sứ đoàn A. Được rồi. Đúng là một tên trung nhẫn. Trước tiên không nói tại bọn họ gây chuyện thời điểm, nạ dù tổ cũng đã muốn đưa bọn chúng quan. Hiện ở, lý do càng thêm đầy đủ rồi y, cô nộ hạ nhiều người như vậy hắn không chọc, thiên biển, chọc tới đệ tam duy nhất tôn tử trên thân đến. À, có đủ ngã đột nhiên mà vị thiết lập có biện pháp rồi y, hiện tại hoặc là với hắn hạ nhờ y hệ tại nơi đó, hoặc là, chống lại một đinh nhìn này ám bộ, áo ma y hề nói đường. Theo bộ phận tiếp xúc ở trên áo mài quái lấy cảm giác được uy bản mà lại một chân đặc biệt nguy hiểm. Đáng ghét nghe được áo đản y gì cái này, tập như y không khỏi thầm mắng một tiếng. Nhìn dành trước cán bộ, trong ngay mắt, trùng quá qua. Bên trong trường đao quay về hắn chính là một cái chạm kích so với không hề phản kháng cùng ám bộ đi. Na nở dê còn là muốn chống lại một, ít nhất vân nhẫn kiêu ngạo cũng phải biểu hiện ra hiện hừ nhìn thấy thẻ như công kích, ám bộ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, thân ảnh lóe lên, đã đi tới tạp như y lìa phía sau. Quay về xúc như y lìa theo, trực tiếp, một cái thủ đao, chém xuống ở tay của nã nghỉ chi trên đường âm thanh nhẹ vang lên. Trong nháy mắt, tạp như y lìa trong tay trường đao thực đã rớt xuống đất trên. Vị, ám bộ một cái tay chạm, đã đem thẻ huyền y lìa theo cánh tay của tạm thời tính cho đa nhờ mất đi trí giác. Cũng sắp đặt liền như vậy ngừng tay vị. Trong nháy mắt, dưới chân một đí mì thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên, một chân, trong nháy mắt, đá vào tạp như ý ý, trong nháy mắt, đem đánh ra ngoài kích, trực tiếp đem tạp như ý ý nổ ra 31-10 giáo mét cái này vừa vặn để cho ngã xuống đất trên thông trạm cũng là không đứng lên nổi. Tạp như ý ý 2-111-2 nhìn bị ám bộ đánh ra ngoài tạp như ý ý, áo ma ý ý không khỏi tòa đường đáng ghét nhìn này ám bộ, trong nháy mắt, trong tay trường đao vung lên. Áo ma ý ý công kích. Đã ra tay ta lưu, bên trong tiêu chạm thân ảnh, trong nháy mắt xem ám bộ tờ giờ UNGX đi quay trong tay nắm chặt cái này trường đao. thân ảnh lấp lóe, đồng dạng trong tay trường đao cũng là dường như vung vẩy giống như vậy, thế nhưng, thực tế trên nhưng là không có đây là áo gầy doán sống mái một trận chiến chạm kích vị nhìn áo ma y y hề công kích, ám bộ không khỏi ngộ thần một muội. Canh đồng áo ma y y hề công kích. Hiện ra nhiên, đối với cái này đường công kích, ám bộ có chút chăm chú. Chạm lân, thân ảnh lấp lóe, áo ma y y thân ảnh của, đã xuất hiện ở ám thiểu mặt bên, nhất đao, trong nháy mắt, một trường ám chất chán, chém tới quang thiểm nhấp nháy tốc độ rất nhanh không quá quá chậm âm thanh, chậm rãi vang lên, áo ma y y đao sao, cũng là xẹt qua ám bộ thân ảnh của. Không quá, dường như gãy đánh vào hai khí bên trong bình thường là tàn ảnh trong nháy mắt, áo mài cung cấp đồng tử không trùng một xúc phanh còn không có đợi áo ma y y phản ứng lại, trong nháy mắt, một đường cự lực trong nháy mắt từ phía sau hắn chuyển đến. Trong nháy mắt, thân ảnh, bị hoanh bay đi ra ngoài. Cũng là đi vào tạp như ý ghìa góp chân. Ám bộ thân ảnh của, chậm rãi, xuất hiện ở này phía sau không xử trí công kích, khiến người ta không nhìn ra ngươi gì xuất đao, đang đến gần địch nhân thời điểm, ở lớn nhất gần khoảng cách, trong nháy mắt 5001. Chém ra chí mạng nhất đao tốt công kích thủ đoạn, thế nhưng đáng tiếc, tốc độ của ngươi, quá chậm nhìn ngã đinh áo ma ý ghìa, ám bộ nhàn nhạt nói đường. Tứ thúc nhìn này ám bộ, cô nộ hạ mà dự không khỏi bốn truy. Cô nộ hạ mà sao, có bị thương không? Nhìn cô nộ hạ mà dự, âm bộ phận nói đường. Hắn là nạ rủ tổ ám bộ bên trong số bô nở, đồng dạng, cô nộ hạ mà dự cũng từng thấy hắn, không quá, cũng không biết đường tên của hắn mà thôi. Lấy, xưng hô hắn đều là nghệ bốn quá thay đến xưng hô. Cơ bản ở trên nạ rủ tổ ám bộ số 1 đến 10 số, cái này 10 cái thuộc về nạ rủ tổ ám bộ. Lại là đem vệ giúp xịt cổ nổ hạ mà đệ tam giúp quan hệ cũng là đều gặp ta không sao. Bất quá bọn hắn quát giao đầu, nhìn đã ngã xuống áo giày y cùng tạp như y thì hai người, biện diệp hoàn không khỏi mà nói đường. Hòa ảnh đại nhân có lệ. Đem hai người này mang tới. Nhìn cổ nổ hạ mà số bô nở nói đường. Tốt rồi, cổ nổ hạ mà ta muốn đưa bọn chúng mang tơ ý hòa ảnh đại nhân nơi nào đây. Còn có, ngươi biểu hiện rất tô tờ. Không quá, vẫn là muốn càng thêm nỗ lực tấp được nha. Nếu không, lần sau lại muốn thua nhìn biện diệp hoàn, số bô nở nói đường. Nói xong, một tả một hưu đem tạp như y cùng áo ma y để nâng lên, thân thể cảnh, lóe lên, trong nháy mắt, đà là biến mất ngay tại chỗ. Là biết đường số bô nở vị mất đích địa phương, cố nộ hạ chín không khỏi củ đường.